Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Bạch Tuyết Bao Trùm. Đạt đến Xương Tuyết Pháo Đài. Đao Phong Hội Trưởng, chúng ta Lôi Hỏa Công Hội là chống đỡ Đại Vương Tử, vẫn là chống đỡ Nhị Vương Tử. Tại nơi danh Hoàng Kim Trang bị ải nhân bên cạnh, một gã kỵ sĩ người chơi hỏi, Thư Mũ Phòng Sao Tiểu, nói cộng võng, chúng ta Lôi Hỏa, chống đỡ Tam Vương Tử. Muradanh, tên gọi là Đao Phong Hội Trưởng gật đầu nói, Hội Trưởng, ngươi không có phát sốt à? Tên kỵ sĩ kia người chơi cho rằng mình nghe lầm. Tam Vương Tử nghèo kiết hủ lậu một, lại là thị nữ sở sanh. Hắn không phải có thể trở thành thái tử. Hiện tại hầu như hết thảy người chơi đều cho rằng thái tử sẽ ở đại vương tử, nhị vương tử ở giữa sản sinh. Ha ha, hội trưởng Đao Phong cười cười. Ta cũng không coi trọng thằng ngốc kia Tam Vương Tử. Thế nhưng, đừng quên, Bạo Quân đại lão nhưng là chống đỡ Tam Vương Tử. Cho nên, ngươi là tin tưởng phán đoán của mình. Vẫn tin tưởng Bạo Quân đại lão phán đoán. Ngày nào đó, ở anh hùng đại điện chứng kiến Bạo Quân thực lực phía sau, vị này Đao Phong hội trưởng đã đối với Bạo Quân bội phục phục sát đất. Này đây, hắn quyết định theo Bạo Quân gia nhập vào Tam Vương Tử mạo hiểm giả đại quân. Thái tử nhiệm vụ, nhanh chóng dẫn bạo liễu toàn bộ ải nhân vương quốc. Rất nhiều ở bên ngoài khai hoang ải nhân công hội, dồn dập trở về thành, gia nhập vào các vị vương tử mạo hiểm giả đại quân. Trong này, còn bao gồm, giống như Speed, Cửu Thiên, Tử Nguyệt 21 các loại, chờ, địa bảng công hội ải nhân phân bộ, cùng với chủ công ải nhân thế lực Xương Lang. Đá lớn, Lôi Hỏa các loại, chờ, bản thổ công hội, toàn bộ thần bảo, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là ngoạn gia thân ảnh. Nhất là ở Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử ngoài phủ đệ, càng là chen đầy đến đây báo danh tham gia mạo hiểm giả đại quân người chơi đội ngũ. Zero, người thấy thế nào lúc này đây ải nhân vương quốc nhiệm vụ? Đấu Ngư phát sóng trực tiếp trong phòng. Streamer Tiểu Bồ Câu phỏng vấn minh tinh khách quý Zero. Nói thật, ta rất hâm mộ. Zero đẩy một cái kính mắt, giải thích, ở trong thần vực, người chơi rất khó cùng cao đoan NPC đi chung đường, nhất là vương tử loại này NPC. Nhưng cái này thái tử nhiệm vụ lại có thể dùng người chơi tham dự vào ải nhân vương quốc quyền lực tối cao đấu tranh ở giữa. Nếu như người chơi ở trong nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc, khả năng một bước trùng thiên, trở thành tương lai quốc vương phụ tá đắc lực. Chơi lâu như vậy, Zero cũng coi như minh bạch. Trong thần vực nghiêu bức không phải người chơi, là cao đoan NPC. Nếu như có thể ẩm cao đoan NPC bắp đùi, nhớ không nổi phi đều khó khăn. Như vậy Zero, người xem tốt vị nào vương tử đâu? Đương nhiên là Đại Vương Tử. Đại Vương Tử sau lưng ải nhân Đức Long gia tộc là thần bảo bên trong, gần với vương tộc Iron Whisker gia tộc đệ nhị đại gia tộc. Zero gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, Đại Vương Tử người ủng hộ thực sự nhiều lắm. Hiện tại chống đỡ Đại Vương Tử đã rất khó để lại cho đối phương ấn tượng sâu sắc. Phiêu lưu tiểu, tiền lời cũng rất nhỏ. Cho nên, chúng ta Speed ải nhân phân bộ quyết định chống đỡ nhị vương tử Angen Iron Whisker. Tuy là phiêu lưu rất lớn, nhưng một ngày nhị vương tử trở thành thái tử, Speed đem tiền lời cự đại. Tốt, cái kia Zero ngươi thấy thế nào Tam Vương Tử đâu? Chúng ta nghe nói, Long Bảo thành chủ Bạo Quân, chống đỡ Tam Vương Tử Muradanh. Tiểu Bồ Câu lại hỏi. Tam Vương Tử, ha ha, chính là một cái chê cười. Zero khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Nói tiếp, còn như Bạo Quân, ta muốn một mình hắn căn bản không sửa đổi được chiến cuộc. Cho nên thắng lợi cuối cùng, vẫn sẽ thuộc về chúng ta Speed. ngoặc kép, Sương Tuyết Pháo Đài, ở vào Ải Nhân Vương quốc cực bắc Sương Tuyết Thung Lũng. Suốt năm sương tuyết bao trùm, hai bên là 10.000 thước quần sơn, phía sau là mênh mông Ải Nhân Vương quốc nội địa. Có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông địa hình, cho nên cũng là Ải Nhân Vương quốc là tối trọng yếu một chỗ pháo đài một trong. Mà một khi Sương Tuyết Pháo Đài thất thủ, như vậy ác ma đại quân binh tiến quân thần tốc, tiến nhập Ải Nhân Vương quốc nội địa, thậm chí đem trực tiếp uy hiếp được Ải Nhân đô thành, thần thiết tòa thành. Mà một khi Sương Tuyết Pháo Đài thất thủ, như vậy ác ma đại quân binh tiến quân thần tốc, tiến nhập Ải Nhân Vương quốc nội địa, thậm chí đem trực tiếp uy hiếp được Ải Nhân đô thành, thần thiết tòa thành. Ở quá khứ, để bảo đảm Sương Tuyết Pháo Đài an toàn, Ải Nhân Vương quốc sẽ ở bốn phía thiết lập vài cái tiểu hình pháo đài tiến hành phòng hộ. Nhưng mà, theo một đầu tên là Mạt Nhật Chi Vương Ác Ma Boss đến, xung quanh pháo đài toàn bộ bị công phá, toàn bộ Sương Tuyết Pháo Đài, lòng người bàng hoàng, thần hồn nát thần tính, làm Tần Phong cùng Tam Vương Tử Muradanh xuất hiện ở Sương Tuyết Pháo Đài. Truyền tống trận thời điểm, cái này to lớn pháo đài hình thành thị, đã trời u ám, loạn làm một đoàn, khắp nơi đều là tu chỉnh Ải Nhân quân đoàn, cùng thần sắc hưng phấn người chơi. Lúc này, phụ trách tiếp đãi Ải Nhân tướng quân Drake Thạch Quyền, đạp cót két tuyết động, hướng đi tới bên này. Cho nên, Muradanh Vương Tử, ngài liền dẫn theo như thế chọn người tới trợ giúp chúng ta Sương Tuyết Pháo Đài. Drake tướng quân nhìn lác đác hơn ngàn người đội ngũ, vẻ mặt kinh ngạc, phải biết rằng, Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử, nhóm đầu tiên liền mang đến mấy trăm ngàn danh mạo hiểm giả đại quân. Hơn nữa đến tiếp sau còn có mạo hiểm giả không ngừng gia nhập vào. Đồng dạng là Vương Tử, cái này khác biệt cũng quá lớn a. Drake suy nghĩ một chút, lại hỏi lần nữa, Muradanh Vương Tử, ngài là không phải còn có đại bộ đội không có truyền tống qua đây? Phải biết rằng, đông phương hướng đại quân ác ma, chừng mấy trăm ngàn nhiều, ngài điểm này binh lực, căn bản không đủ nhét kẻ răng. Khái khái, Drake tướng quân, đây đã là tất cả của chúng ta bộ phận binh lực. Muradanh Vương Tử có chút lúng túng gãi đầu một cái, hắn ngược lại là cũng muốn nhiều chiêu mộ một ít mạo hiểm già. Nhưng mà, thực sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mặc dù cái này hơn ngàn người tiền thuê dùng, vẫn là hướng mạo hiểm giả bằng hữu bạo quân cho mượn. Thứ cho ta nói thẳng, Muradanh Vương Tử, ngài điểm ấy binh lực, đối với Sương Tuyết Pháo Đài mà nói, không có chút nào trợ giúp. Ta Drake cũng không cho là ngài sẽ trở thành thái tử. Ải Nhân tính cách nhanh mồm nhanh miệng, vị này Drake tướng quân không che giấu chút nào đối với Tam Vương Tử thái độ. Sau đó giao cho Tam Vương Tử một tấm chiến đấu bản đồ, liền trực tiếp chạy ra, lưu lại Muradanh Vương Tử đợi tại chỗ, xấu hổ vô cùng. Tần Phong cũng không khỏi nhíu mày một cái đầu, nói rằng, Drake tướng quân, mặc dù là lác đác hơn ngàn người, chúng ta Tam Vương Tử cũng nhất định sẽ vì Sương Tuyết 903 thành đánh tan đại quân ác ma. Ha ha, nếu là như vậy, ta Drake Thạch Quyền biết hướng các ngươi nhận sai, cũng cả cuộc đời thuần phục Tam Vương Tử. Drake cười lạnh nghênh ngang mà đi. Lao, Đao Phong hội trưởng, cái này Tam Vương Tử thực sự là một hố trời a. Liền đại danh đỉnh đỉnh Sương Tuyết Pháo Đài chiến thần, Drake Thạch Quyền tướng quân cũng không coi trọng hắn. Ở Tần Phong phía sau, tên kia Lôi Hỏa Công hội kỵ sĩ người chơi, hướng hội trưởng Đao Phong hỏi, ân, Lôi Hỏa Công hội, tổng cộng hơn 300 danh tinh anh người chơi, cùng còn lại hơn 1.000 danh người chơi, đã gia nhập Tam Vương Tử mạo hiểm giả đại quân, cũng cùng nhau chạy đến Sương Tuyết Pháo Đài. Nè, cái này, hội trưởng Đao Phong cũng có chủng cảm giác không ổn. Nói, chính mình khư khư cố chấp đi theo Bạo Quân cước bộ. Sẽ không thật là sai lầm lựa chọn a. Nghĩ tới đây, Đao Phong đi lên trước, hướng Tần Phong hỏi, đại lão, chúng ta kế tiếp có cái gì chiến đấu kế hoạch? Chúng ta lôi hỏa công hội người, toàn bộ nghe đại lão phân phó. Chiến đấu, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, nói rằng, ai nói muốn làm chiến, thay ta truyền Tam Vương tử mệnh lệnh, hết thảy mạo hiểm giả đại quân ngay tại chỗ tu dưỡng. Nên uống rượu, nên chơi đùa, các loại, chờ, Tam Vương tử điện hạ một bước an bài. Phốp, Đao Phong nghe xong thổ huyết, đại vương tử, nhị vương tử đại quân, đã sớm khai ra ngoài thành giết quái đi. Tam Vương tử quân đội nhưng phải ở trong thành tu dưỡng. Cái này đặc biệt meo, Tam Vương tử quả nhiên là một thiên khanh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,